Hậu quốc chiến thần, chương 307, C307, kết thúc như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ nữ có một bí pháp gọi là âm dương song tu. Diêm Sùng nhỏ giọng nói, phương pháp tu luyện này tốt cho cả nam lẫn nữ. Năm đó, thực lực của tôi tăng vọt nhờ âm dương song tu với mẹ con bé. Nghe ông ta nói vậy, Lâm Vũ lập tức lạnh sống lưng. Em mờ dương song tu, tất nhiên là hắn hiểu điều này có ý nghĩa gì. Hắn thật sự muốn nhanh chóng nâng cao thực lực của Diêm Tha Nhân. Bây giờ đã có cách, nhưng cách này thật sự là quá khốn nạn. Thấy Lâm Vũ im lặng, Diêm Sùng lại nhắc nhở. Chuyện này, anh tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nếu không, sẽ có rất nhiều người muốn bắt Thiền Nhi để cùng song tu. Nhà đầu chết tiệt nà đã cảnh cáo con bé nhiều lần là đừng nói chuyện này ra. Không ngờ vừa đến chỗ anh đã không thể giữ mồm giữ miệng. Được, tôi biết rồi. Lâm Vũ nặng nề gật đầu. Nghiêm túc nói, ông yên tâm, chỉ cần cô ta ở bên cạnh tôi sẽ bảo đảm an toàn cho cô ta. Nói xong, Lâm Vũ cúp điện thoại. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Diêm Thiên mở to mắt. Trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy trêu chọc, ngủ ngon. Trong lòng Lâm Vũ thầm thở dài, quay lại ghế sofa nằm xuống. Cách đơn giản nhất và nhanh nhất để nâng cao thực lực của Diêm Thiền nhưng lại là cách mà hắn không muốn sử dụng nhất. Nếu sử dụng, hắn không chỉ có lỗi với Thẩm Khanh Nguyệt, mà còn có lỗi với Diêm Thiền. Hắn biết Diêm Thiền cũng không muốn hắn dùng phương pháp này. Cô ta thực sự muốn trở thành người phụ nữ của hắn, nhưng điều cô ta cần là hắn cam tâm tình nguyện. Chứ không phải vì Lâm Thiền mà bất đắc dĩ trở thành người phụ nữ của hắn. Nếu đúng như vậy, cô ta sẽ không phải là người phụ nữ của hắn mà là một công cụ. Không người phụ nữ nào muốn trở thành công cụ của người khác. Đặc biệt là người phụ nữ kiêu ngạo. Vì vậy, ngay cả khi chán nản nhất, cô ta cũng không nói ra phương pháp âm dương song tu này. Nếu không phải tối nay bị sự lạnh lùng của hắn ca một trên thích thì có lẽ cô ta đã không tiết lộ một chút thông tin nào. Anh không có ý kiến gì sao? Diêm Thiền kinh ngạc nhìn hắn. Lẽ nào cô muốn tôi làm vậy sao? Lâm Vũ nhắm mắt lại nói. Không muốn. Diêm Thiền không chút do dự trả lời. Em muốn gì? Trong lòng anh biết rõ. Đến tim trước, sau đó mới đến thận. Nếu thật sự muốn đến thận trước thì không phải là không thể, nhưng phải đảm bảo rằng sau khi đến thận cũng phải đi đến tim mồ. Cô ta có thể thể hiện sự quyến rũ của mình đến cực điểm và dụ dỗ Lâm Vũ phát sinh quan hệ với mình, nhưng cô ta không muốn hắn vì cố gắng cứu em gái mình mà bất đắc dĩ làm như vậy. Về phần cám dỗ, ít nhất khi hắn không thể chịu đựng được cám dỗ, trong lòng hắn có cô ta, sau này cũng sẽ có cô ta, nhưng có lẽ sẽ không nhiều bằng lúc hắn không thể chịu đựng được sự cám dỗ. Kết thúc như vậy sao? Lâm Vũ cười nhẹ nhõm. Tôi thà giúp cô từng bước tiến vào luyện thần cảnh còn hơn là dùng phương pháp này, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Diêm Thiền nghe vậy, lập tức cười rạng rỡ. Người đàn ông này thực sự xứng đáng được mình thích. Chỉ là sự cố chấp của hắn khiến người ta vừa yêu vừa hận. Im lặng một lúc, Diêm Thiền lại nằm xuống bên giường, đưa tay nâng má lên, tò mò nói, vậy anh có bao giờ nghĩ rằng, lỡ như, với phương pháp hiện tại của anh, thực lực của em vẫn trì trệ, vẫn không thể tiến vào luyện thần cảnh thì Lâm Thiền phải làm sao? Không có lỡ như. Lâm Vũ lắc đầu, tự tin nói, nếu như phương pháp này không thể giúp cô tiến vào luyện thần cảnh trong vòng một năm, chỉ có thể là do cô tư chất kém hoặc là ngu ngốc. Tư chất Diêm Thiền kém sao? Tất nhiên là không. Những người có thể bước vào quy nguyên cảnh ở tuổi 20, mặc dù không phải là người có tài năng xuất sắc nhưng vẫn có tư chất rất tốt. Hơn nữa, Diêm Thiền vẫn mang trong mình huyết mạch của Vu tộc thượng cổ. Anh mới ngốc. Diêm Thiền kiêu ngạo trừng mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, cả đời này em đều là người của anh. Chỉ cần em có một chỗ đứng trong lòng anh có thể lấy bất cứ thứ gì mình muốn từ em. Cách chương.